Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 115, toàn trường giật mình, Di Nương ngã sấp xuống, hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tử cười đường hoàng, có một loại khí phách lóa mắt, nàng lập tức khoát tay chặn lại, Hỉ Nhi lập tức tiến lên. Đinh Tử nói thầm hai câu, Hỉ Nhi trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng ngoài ý muốn, nhưng cũng xoay người ly khai. Lam Thanh Lăng chợt nhíu mày, phía sau cách đó không xa Lam Trác cũng theo Hỉ Nhi ly khai. Đinh Tử tiêu ý không giảm, vạn án bạch vân ngân sắc trên bạch y tỏa ra một chút quang mang, ánh sáng ngọc lóa mắt. Đinh Tử chậm rãi nâng bước, xoay người đi đến cuối hoa viên, mọi người sừng sốt, để cho nàng biểu diễn tài nghệ, nàng đây là đang làm cái gì, sợ sao? Đinh Tĩnh không khỏi suy cười một tiếng, nàng còn tưởng là Đinh Tử có gì đặc biệt hơn người, tại nơi này loại thời gian này cũng chỉ biết làm rùa đen rút đầu, thực sự là không còn mặt mũi, còn cái gì mà từ công chúa, so với hoàng thân công chúa chân chính của Đại Tề, nàng cái gì cũng không phải, chỉ có bị nhục nhã. Lam Nhược Lâm trong lòng cũng một mảnh vui sướng, trên mặt tràn đầy cười đắc ý, một vũ của Đinh Tử lúc trước bất quá đầu cơ trục lợi mà thôi. Căn bản không tính là bản lĩnh thật sự, bây giờ thấy khó mà lui, nàng cũng không gì hơn cái này, chỗ nào xứng cùng nàng tỷ thí, quả thực là tự rước lấy nhục, bó tay con thiếu não này, mi lúc nào tỷ thí. Kêu người khác thi dùng còn huênh hoang như tự mình khiêu vũ vậy. Mà các tiểu thư danh môn, dù Đinh Tử đã đính hôn, nhưng các nàng cũng tuyệt đối không muốn ở trên tràng diện này có người so với các nàng xuất sắc hơn, nhìn Đinh Tử xấu mặt càng có thể biểu hiện các nàng tài nghệ. Phi phàm quy cư hiểu lễ tiết, từng người một đều là biểu tình xem kịch. Vui, trong đám người An Quốc hậu Bình phu nhân Mộc Thị cũng câu ra một tia cười lạnh, bà tuy là đối với Tiết Vũ nhận sai, nhưng không có nghĩa là bà cảm giác mình thực sự sai rồi, Đinh Tử là công chúa nhưng xuất thân rốt cuộc không cao, nàng dựa vào cái gì gả cho nhi tử mà bà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối với Tiết Vũ không chịu tha thứ, Mộc Thị càng đem thù hận đổ ở trên người Đinh Tử, nếu không phải do tiện nhân này, bà làm sao sẽ bị nhi tử oán hận, có tình nhân thì quên nương, chuyện này ở Đại Tề là tuyệt không thể tồn tại, lan truyền ra cũng là đối với thanh danh Tiết Vũ không tốt, bà sao lại không nhìn ra Đinh Tử chính là cái hồ ly tinh yêu nghiệt, nếu như có thể, bà hận không thể trực tiếp đem Đinh Tử chém. Chuyện không tốt với Đinh Tử, đối với bà mà nói đều là chuyện tốt. So sánh với những nữ nhân có thái độ bất hiếu thiện này, bọn nam tử lại đa số là hiếu kỳ, lúc trước Đinh Tử ở trên đại điện đã một vũ kinh hồng, cũng không phải giả, dù không có bằng phi xương thì cũng là cấp bậc tốt nhất, Đinh Tử từ khi bắt đầu liền không có một chút sợ hãi, trái lại. Phong thái tự tin phi thường, không khỏi để cho bọn họ mong đợi. Đinh Tử đi ra hoa viên, đi thẳng tới hồ nước cách đó không xa, đứng ở bên cạnh hồ nước nhíu mày nhìn, hoa sen ở đây càng nhìn càng thấy mỹ lệ, nổi trên mặt nước thanh lệ, cao quý thánh khiết. Lam Thanh Lăng, Tiết Vũ, Vân Hy Văn, Vân Hy Vũ, Bạch Sương Tuyết Hạ. Linh Nguyệt cũng theo qua đây, ba nam tử ở đứng bên người Đinh Tử chỉ. Sợ nàng trượt chân rớt xuống nước, mọi người thấy vậy cũng đi ra vây. Quanh ở bên cạnh hồ nước, trên cầu hình vòm cũng đứng không ít người, cả đầu dấu chấm hỏi nhìn Đinh Tử. Hỉ Nhi, Lam Trác lúc này một người ôm một bình lớn đi tới, lúc đến gần. Có không ít người bưng mũi, không chịu được mùi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ Nhi đến gần, Ngọc Du cũng lập tức nghênh đón, đem bình ôm đến cạnh hồ nước. Hỉ Nhi Ngọc Du bắt đầu hướng trong hồ nước ném cái gì, mọi người nhìn kỹ, lại là mấy con cá nhỏ cùng tôm nhỏ khổ bằng ngón cái. Lam Diệp có chút nghi hoặc nhìn Đinh Tử cười nói. Trong hồ sen, sắc màu ngao du, bản công chúa vừa nhìn thấy liền có chú ý, lúc này nếu biểu diễn chỉ cần có thể làm cho mọi người xem hài lòng, đó là thành công, cũng không biết Ninh Vương gia có thể hay không cho ta mượn. Một hồ cá chép này hiến nghệ sử dụng, từ công chúa cần dùng cá chép, chúng nó có thể làm cái gì? Lần này còn không chờ Ninh Vương nói chuyện, đã có mấy người hiếu kỳ trông qua hỏi. Đinh Tử ngoài miệng chỉ là thiếu ý dụng tâm không rõ, Hỉ Nhi cùng Ngọc Du không ngừng ném cá nhỏ tôm nhỏ xuống, thế nhưng chỉ cần là người cần. Thận sẽ phát hiện, lúc các nàng ném cá cũng đều có khoảng cách thời gian thả thập phần có quy luật, Đinh Tử nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Các vị cảm thấy trên đời này, ở trong giới tự nhiên, chuyện gì khó làm được nhất? Hỏi cái này cùng biểu diễn tài nghệ có quan hệ gì? Ân, cây vạn tuế ra hoa. Ta xem là tháng 6 tuyết bay, đây chính là đại oan. Thiên cầu thực nhật, nhật thực, mặc dù mọi người không rõ chân tướng, nhưng vẫn là sôi nổi nghị luận, Đinh Tử chờ các nàng nói không sai biệt lắm, cười nói. Bản công chúa lại cho rằng, hùng ưng trên trời bơi trong nước, con cá trong nước bay trên trời, mới là khó khăn nhất. Mọi người sừng sốt, sôi nổi nói. Đúng vậy, diều hâu nếu, như rơi xuống nước liền biến thành canh diều hâu rồi, căn bản không bay. Được nữa, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, người thấy loài cá nào có thể bay trên trời, xa nước một hồi liền chết. Chưa từng thấy qua, khó, xác thực khó. Đúng, chính là này hai vật không có khả năng nhất. Không sai, từ công chúa nói những cái này để làm gì? Cái này cùng ngươi biểu diễn tài nghệ không có vấn đề gì à, từ công chúa chẳng lẽ là sợ ở trong này kéo dài thời gian, bản. Công chúa lại không sợ ngươi, mặc kệ ngươi kéo dài bao lâu, đến cuối. Cùng chỉ có thua ta, Phi Sương là kinh thành đệ nhất vũ cơ, ngươi thua. Nàng cũng không có quá mất mặt, ha, Lam Nhược Lâm nhất thời, cười lạnh, nàng thấy chính là đinh tử đang kéo dài thời gian, ở đây đa. Số người đều biết đinh tử vốn thanh danh không tốt càng chưa nghe nói. Qua nàng có cái tài nghệ gì để biểu diễn, không phải tiểu kỹ còn có thể. Là cái gì, Lam Nhược Lâm vừa nói có không ít người sôi nổi gật đầu thở dài, từ công chúa rốt cuộc xuất thân kém một chút cùng nhà cao quý vẫn là kém quá. Xa, Lam Thanh Lăng lại câu môi cười, trong mắt có mũi nhọn hiện lên. Nhìn đinh tử biểu tình không cho là đúng, trên mặt thiếu ý càng sâu. Mấy nam tử khác bao gồm Ninh Vương cùng Lam Thanh trọng đối đinh tử hơi. Có chút hiểu biết cũng trong lòng biết đinh tử không phải người buồn. Chán như vậy, đinh tử nhìn Hỉ Nhi đã hướng nàng gật đầu, mới nói. Băng ngàn năm, chỉ một ngày đã tan, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một ngày, nhưng có. Một cảnh trí chỉ là trong nháy mắt nở rộ tốt đẹp. Ta nghĩ các vị công tử tiểu thư đều nghe qua điển cố cá chép vượt long môn, bởi vì chúng nó. Khảo nghiệm sinh tồn, bởi vì hướng tới cuộc sống tương lai, bởi vì dũng. Cảm truy tìm tương lai, vì thế hàng năm tới một quãng thời gian, chúng. Nó tập thể vượt cạn, lúc đến miệng long môn, chúng nó cần dùng tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực lượng toàn thân phi nhảy qua long môn, bởi vì chúng nó nhảy không. Qua thì sẽ vĩnh viễn trầm luân làm cá chép, đồng thời ở trên trán sẽ lưu lại vết sẹo đen thất bại, mà ở trong đàn cá chép này, luôn có một con. Có thể nhảy qua long môn phi thăng thành thần, ngừng một hồi, đinh tử mỉm cười nói. Đại tề ta vận mệnh quốc gia, hưng thịnh chuyện xưa này tuy là thần thoại chúng ta không có ai gặp. Qua thần thoại hóa rồng là dạng gì, nhưng đại tề chúng ta lại có một. Trần Long Thiên Tử xử lý, bách tính an cư lạc nghiệp không ngại làm cho chúng ta đem đoạn điển cố cá chép vượt long môn này, do bản công chúa. Hiến cho bệ hạ, biểu lộ lòng kính yêu của bách tính thiên hạ. Mọi người tại đây thần tình biến đổi, đều quỳ xuống đất hướng về phía hoàng thành dập đầu nói. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Lam Nhược Lâm quỳ trên mặt đất một ngụm cắn nát môi cái gì cá chép. Vượt long môn tượng trưng hưng thịnh đại tề, nàng xem đinh tử chính là. Nói chuyện phiếm, chỉ là cầm tên tuổi phụ hoàng hiến tài nghệ có ai dám nói nàng không tốt. Dù đinh tử không là công chúa chân chính như nàng, không bằng kinh thành đệ nhất vũ cơ Phi Sương, mọi người cũng sẽ bởi vì. Kiêng dè không dám không chọn nàng, đáng chết, dám cùng nàng chơi tâm nhãn, đinh tử quá ghê tởm. Lam Diệc khóe miệng khẽ cong, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, đinh. Từ lúc này tiếp nhận cá nhỏ trong tay Hỉ Nhi thân thể đứng cao tiện. Tay ném ra, một chú cá linh hoạt ở trước lúc cá nhỏ rơi vào hồ nước lấy. Đà bay lên tiếp được, đinh tử dừng một chút lại lấy ra một con cá nhỏ. Lần này lại có hai con bay lên tiếp được, đinh tử cứ như vậy một lần cao hơn một lần cùng một sự tình thế nhưng. Người hữu tâm lại phát hiện cá trong nước nhảy lên đã tăng lên thành 5 con. Lúc này đinh tử lại dừng động tác hai tay bắt hai thanh cá nhỏ tiểu tôm lắc lư trên không trung cá sống tôm sống thân thể không ngừng đong. Đưa bóng dáng rơi vào trong hồ nước đương nhiên là khiến cho cả đàn cá nhảy nhảy lên muốn cướp thức ăn. Đây cũng là một loại câu thông cùng. Động vật chính là kỹ xảo thuần thú của Lương Hào. Đinh tử nhớ ngôn luận của Lương Hào cái gọi là huấn luyện thú kỳ thực cần thiết lập tốt đạo lý, đồng thời trong đầu chợt lóe liền nghĩ đến điển cố cá chép vượt. Long môn, lúc này nàng mới có cái ý nghĩ này. Nếu không có điểm bản lĩnh cùng tự tin, đinh tử vạn sẽ không tùy tiện. Bày ra ở trước mặt mọi người, đinh tử thấy hiệu quả như vậy, lấy mấy con cá nhỏ ném xuống, đàn cá tranh đoạt thức ăn, đinh tử lại chú ý tới. Trước con cá đầu tiên nhảy lên khỏi mặt nước kia toàn thân nó đỏ tươi. Như máu, ánh mắt lại màu hoàng kim, lúc này chúng cá tranh đoạt nó lại. Lượn ở mặt nước, đầu hơi vung lên, miệng không ngừng đóng mở. Đinh tử cong môi cười quát. Chính là hiện tại, đồng thời cá, trong tay nàng đột nhiên ném ra toàn bộ chú cá mắt hoàng kim kia liền. Phi nhảy lên khỏi mặt nước, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đều thở hốc vì kinh ngạc, con cá này vừa nhảy cao đến nửa thước mấy. Công tử tiểu thư danh môn này nhà nào mà không có một ít của cải trong. Hồ nước nuôi cá tượng trưng cho phú quý cát tường, nhưng mà một màn này. Các nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì con cá này nhảy thực đủ cao, Đinh Tử lại không bởi vậy thỏa mãn, đột nhiên trong tay biến ra một con cá nhỏ trên trán ửng đỏ hướng khoảng không trên cao ném đi con cá mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Kim vừa rơi xuống nước đột nhiên lại nhảy lên cao nữa, lần này so với lần nhảy trước còn cao hơn, Đinh Tử cánh tay vung lên, con cá mắt, Hoàng Kim này thế nhưng theo cánh tay Đinh Tử đảo lộn một cái, vây cá. Hai bên bung mở thật to, thật giống như đột nhiên dài ra một đôi cánh. Thực sự để bay lên, thực sự bay lên không trung cao hơn một thước. Trong lòng mọi người kinh hãi, chừng con ngươi vẻ mặt không dám tin tưởng, ngay cả Lam Thanh Lăng đều ngoài ý muốn há hốc miệng. Thời gian tựa hồ như dừng lại tại hình ảnh này, dương quang chiếu xuống, ngân văn trên người Đinh Tử cùng cá chép mắt Hoàng Kim thân vẩy hồng. Sắc tựa hồ bắn ra thất thải quang mang, ánh sáng bảy màu, Đinh Tử nhàn, nhạt cười tự tin quay đầu. Trong nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, trên người nàng phủ một tầng ngân quang sáng chói, tươi cười nhàn nhạt so với hoa sen trắng trong hồ nước còn mộng ảo thánh khiết hơn, khuôn mặt như tiên tử, thần sắc như tinh linh. Đinh Tử giờ khắc này quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, bất luận qua bao nhiêu năm cũng không luận nam nữ, giờ khắc này đủ để đem Đinh Tử khắc ở trong lòng cùng trong đầu của bọn họ. Mọi người trầm mặc hồi lâu, đột nhiên một trận tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, bất luận là Đinh Tử biểu diễn lần này, hay là ngụ ý đem điển câu cá vượt lòng môn cùng đương kim hoàng thượng đại tề đặt cùng một chỗ, bất luận người nào, cuộc tỷ thí này không thể nghi ngờ là Đinh Tử thắng. Đồng thời thắng tất cả màn biểu diễn của nam nữ ở đây, trình độ đặc sắc. Bậc này, nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm kia liền không phải bàn cãi. Lam Nhược Lâm trên mặt vừa xanh vừa trắng, ánh mắt nhìn Đinh Tử, hận. Không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta. Nàng vốn là tới làm Đinh Tử mất, mặt hiện tại này người mất mặt lại trở thành nàng làm sao có thể không hận. Ninh Vương thật sâu ngắm nhìn Đinh Tử cười nói, Tử công chúa biểu diễn quả nhiên đặc sắc, tự nhiên vào nhóm tam nam tam nữ biểu diễn cuối cùng, người kế tiếp tiếp tục thi đấu. Lam Thanh Lăng vốn không có ý tham gia, lúc này lại đứng ra cuối cùng. Tuyển ra 6 người, Lam Thanh Lăng, Đinh Tử, Lam Diệp, Ninh Quốc Hậu Phủ Đích Nữ Sở Ninh Thục, Vân Hy Văn cùng Lam Nhược Lâm. Vốn Tiết Vũ cùng Vân Hy Văn còn có thể so sánh, nhưng Tiết Vũ nhìn thấy mấy người này, lập tức tuyên bố bỏ thi, Vân Hy Văn tự nhiên có chút ảo. Não cùng Lam Nhược Lâm cũng hận Tiết Vũ không hiểu phong tình gộp thành. Một tổ, bị Đinh Tử cho là tổ không phối hợp nhất trong ba tổ. Cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, 6 người này đều là tuấn nam mỹ nữ, ngoại trừ Sở Ninh Thục nhan sắc hơi kém một chút nhưng tốt. Xấu là Ninh Quốc Hậu Phủ Đích Nữ, cũng là tài nữ nổi danh kinh thành, tự nhiên cũng không có so sánh thất sắc. Đội thứ nhất lên sân khấu chính là Lam Diệp cùng Sở Ninh Thục. Sở Ninh Thục có tài vẽ tranh nổi tiếng, cùng Lâm Giai Thiến đàn cổ tại kinh thành được xưng song âm, lần trước Hoàng Cung Thịnh Yến bởi vì Sở Ninh Thục thân thể trùng hợp cảm phong hàn mà không đi, nếu không tất sẽ có không thiếu công tử theo đuổi. Sở Ninh Thục quét mắt đẹp nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, lập tức rũ mắt xuống, ngón tay huy động âm sắc trong trẻo động lòng người truyền ra. Lam Diệp một tay cầm quạt, một tay chắp sau lưng, tươi cười nhàn nhạt nhìn vườn hoa xuân sắc cùng chúng nữ tử, hai mắt lóe sáng nhìn hắn, nhẹ lay động một cái bắt đầu ngâm thơ. Ngẫu nhiên gặp nhau nhân gian thế, hợp ở tăng thành A Mỗ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đây khuynh thành hảo màu sắc thiên giáo trễ phát thi đấu chư hoa. Sở Ninh Thục vốn đang vẽ tranh nghe vậy liền bị kích thích, từ khúc vốn tuyệt vời lập tức thiếu một âm, Sở Ninh Thục trên mặt ửng hồng, chịu đựng xấu hổ trong lòng, lập tức sửa sang lại tâm tư, sau đó tiếp tục đàn, chỉ là trong lòng thật lâu rung động không cần thiết, nàng cùng Lam Diệp một đàn một ngâm thơ, Lam Diệp lại ngâm như vậy làm người ta hiểu lầm. Câu thơ, nàng mặc dù cùng Lam Diệp là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ liếc mắt một cái làm cho nàng động tâm, nàng cùng Ninh Vương gia nhưng không phải là ngẫu nhiên gặp nhau sao? Ở đây không ít nữ tử ở dưới tầm mắt Lam Diệp quét qua cũng rối loạn tâm tư, không khỏi thầm nghĩ bài thơ này của Ninh Vương gia rốt cuộc là niệm cho ai nghe. Lam Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn Đinh Tử, thấy nàng chỉ bình tĩnh nhìn, khóe miệng cong lên. Chúng ta cũng phải thảo luận một chút một hồi biểu diễn cái gì. Đinh Tử nhíu mày nhìn Lam Thanh Lăng, Người cũng không giống người sẽ để ý điều này à, đã tham gia, nói cho cùng là so cao thấp, tài nghệ vừa rồi của nàng thực sự là làm người ta ngoài ý muốn, phi thường tốt. Đinh Tử mỉm cười, vậy đa tạ khen ngợi, vì thế một hồi cũng muốn Thế Tử phối hợp một chút, không bằng. Lam Thanh Lăng cúi đầu nghe cười gật đầu, may vào lúc này mọi người đều thưởng thức Lam Diệp cùng Sở Ninh Thục biểu diễn, không ai chú ý, Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng thì thầm sát bên tai, nếu không thật đúng là khó mà nói, nam chưa kết hôn nữ chưa gả, luôn luôn không nên ở trước. Mặt người khác quá mức thân mật, cặp thứ hai biểu diễn là Vân Hy Văn cùng Lam Nhược Lâm lại gây cười. Không ít, hai người này vốn là miễn bàn, hơn nữa còn nhìn đối phương. Không vừa mắt, Lam Nhược Lâm từ nhỏ được nuông chiều, muốn nói tài nghệ chính là nàng chất giọng hay, không có việc gì ở trong cung sướng một. Khúc cũng được Hoàng thượng thích, lúc này biểu diễn nghệ nàng cũng không thể lại làm cho Phi Sương biểu diễn, chỉ là Vân Hy Văn bình thường tiêu không rời tay, vốn chính là kẻ yêu tiêu thổi tiêu thập phần điêu. Luyện, mà lúc cùng Lam Nhược Lâm hợp tác lại luôn luôn thổi sai âm, Lam Nhược Lâm tức giận mắng Vân Hy Văn cố ý giở trò xấu làm cho nàng xấu. Mặt Vân Hy Văn thì lại thập phần khinh bỉ ám phúng Lam Nhược Lâm thua. Không dậy nổi, hai người lại ở trước mặt mọi người gây gổ như thế còn. Tranh đến mặt đỏ tía tai, quả thực làm cho mọi người ôm bụng cười không? Ngớ, cuối cùng là Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng, vừa rồi Đinh Tử biểu diễn màn. Cá chép vượt long môn vốn làm người ta kinh diễm, màn biểu diễn kế tiếp. Liền càng làm cho người ta mong đợi, mà Đinh Tử cùng Lam Thanh Lăng chỉ. Đơn giản biểu diễn một bộ kiếm vũ, đem động tác Đinh Tử từng biểu diễn. Trong cung trừ đi phân nửa chỉ còn đoạn biểu hiện thật công phu kiếm vũ sử xuất. Lam Thanh Lăng phối hợp múa cùng Đinh Tử động tác nhu hòa lại. Phối hợp thiên y vô phùng, giống như đã từng luyện qua vô số lần khiến. Người nhìn khiếp sợ không thôi, có vài nữ tử không khỏi ác ý phỏng đoán, chẳng lẽ hai người đã sớm này. Sinh tình cảm, nếu không thế nào An Vương Thế Tử liền muốn thú Đinh Tử. Đây, trong lòng lại hâm mộ ghen ghét muốn chết cùng An Vương Thế Tử này sinh tình cảm tại sao không phải là các nàng chứ? Mà ba đôi nam nữ biểu diễn, đội thứ nhất Ninh Vương cùng Sở Ninh Thục. Phối hợp mặc dù cũng không sai thế nhưng không có cái gì mới lạ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai không cần phải nói, còn chưa có biểu diễn hết đã cãi nhau, khẳng định không được. Chỉ cần không phải đầu ngốc hay người mù, đều muốn chọn đội Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Tử công chúa biểu diễn quả nhiên đặc sắc, không sai, bản vương bội phục. Lam Diệp cười vỗ tay, bản vương nói qua chỉ cần người thắng, bản vương sẽ đáp ứng nàng một cái yêu cầu tử công chúa không ngại nói ra. Đinh Tử chỉ mỉm cười lắc đầu, hôm nay Ninh Vương mời mọi người đến, Ninh Vương phủ gặp gỡ vui vẻ, bản công chúa chẳng qua là mượn hoa hiến. Phật mượn địa phương của Ninh Vương ra chẳng qua là cùng mọi người. Cùng nhau cười đùa vui vẻ một chút nào có cái yêu cầu gì đâu. Lam Diệp cũng không kiên trì chỉ là tiểu ý càng sâu, mím chặt môi nhìn Lam Thanh Lăng vẫn biểu tình lãnh đạm. Yến hội tiếp đó bởi vì phen tỉ thí này mà bầu không khí trở nên thân. Thiện hơn, rất nhiều công tử tiểu thư thu lại sự rụt rè, sôi nổi tụ cùng một chỗ trò chuyện, chắc hẳn lần yến hội này sau khi kết thúc nhất định có thể tác thành vài đoạn nhân duyên, trái lại Ninh Vương ra Lam Diệp. Là chủ nhân lại đối với các danh môn tiểu thư ở đây biểu hiện nhàn nhạt không đối xử đặc biệt thân thiện với ai, làm cho rất nhiều người hướng. Về phía hắn thập phần thất vọng, yến hội tổ chức được 2 canh giờ thì kết thúc, mọi người sôi nổi ly. Khai, Đinh Tử mang theo Hỷ Nhi, Ngọc Du vừa mới đi vài bước một nha. Hoàn trong Ninh Vương phủ đột nhiên đi tới. Tử công chúa, 2 cái bình ngài mang tới quên cầm đi, hạ nhân trong phủ không biết xử lý như thế nào mới tốt. Đinh Tử cho mày, vật kia trực tiếp ném là được, muốn nhặt về, lấy thân. Phận của nàng thì không nên, mấy hạ nhân này hỏi một tiếng cũng là lễ. Phép nhân tiện nói. Vài thứ kia các ngươi tùy ý xử lý là được, bản công chúa không có ý kiến. Nói xong Đinh Tử liền đi ra ngoài, mà Lam Thanh Lăng vốn cùng Tiết Vũ Vân Hy Văn đi ở phía trước quay đầu. Lại, nhìn thấy Đinh Tử nói 2 câu rồi đi tiếp cũng không để ý xoay. Người, đột nhiên hắn cảm thấy không thích hợp lại quay người lại, Đinh. Tử cùng Hỷ Nhi, Ngọc Du thế nhưng đều không thấy, Lam Thanh Lăng trong. Lòng căng thẳng, bước nhanh đi vào Ninh Vương Phủ, mà lúc này chúng. Khách nhân đã được hạ nhân Ninh Vương Phủ dẫn đường xuất phủ, căn bản. Không có người nào chú ý tới khác thường này. Trong hoàng cung, hoàng thượng vừa mới phê xong tấu chương, nghe thấy ám vệ mang đến tin tức biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Đinh Tử a Đinh Tử quả nhiên không phải là một nữ tử bình thường, người. Như vậy đến hắn cũng động tâm huống chi là những người khác. Quả thật là bất thường, đến loại sự tình cá chép vượt long môn này cũng có thể mang ra làm tài nghệ biểu diễn, trong đầu hắn không khỏi nhớ đến tình cảnh. Đinh Tử tỏa sáng như ánh dương rực rỡ, sau đó cười nói. Tử công chúa tài hoa xuất chúng, thường. Dạ, hoàng thượng, nô tài đi làm ngay. Thái hậu nghe thấy tin tức xong cũng cười, về phần hậu cung cùng mấy vị phi tử lại cùng hoàng thượng thái hậu tâm tư tương phản. Lam Thanh Lăng, Tiết Vũ, Vân Hy Văn vẫn ở lại trong Ninh Vương phủ lại. Phát hiện đột nhiên bọn hạ nhân Ninh Vương phủ giống như biến mất toàn. Bộ không thấy, ba người trong lòng kinh hãi, bọn họ đều biết Đinh Tử. Đang ở trong Ninh Vương phủ, Lam Diệc rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Diệc so với Lam Thanh Lăng lớn hơn 10 tuổi, có thể nói lúc Lam Thanh Lăng còn rất nhỏ Lam Diệc liền đi quan ngoại, hai người căn bản là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quen, hơn nữa lúc ở trong cung, Hoàng thượng Thái Hậu cũng ít nhắc tới. Ninh Vương này, vô hình chung làm cho trên người Ninh Vương nhiều hơn. Rất nhiều sắc thái thần bí, đồng dạng không cách nào làm cho người rõ. Ràng Lam Diệc là cái tính tình gì, chính là bởi vì như vậy, ba người mới lo lắng Lam Diệc sẽ làm cái chuyện gì bất lợi đối với Đinh Tử. Vân Hy Vũ, Bạch Sương Tuyết cùng Hạ Linh Nguyệt vừa mới xuất phủ liền. Chú ý đến bọn người Lam Thanh Lăng chưa cùng đi ra, đang muốn xoay người lại, lại thấy hạ nhân Ninh Vương phủ cười đem mọi người mời ra ngoài. Phủ, phanh, cửa Ninh Vương phủ vừa đóng triệt để cách ly. Những người này, những người tham gia yến hội khác đều ly khai, mà trong lòng các nàng lại nhảy loạn, nào có cái phủ nào có đạo lý đem người. Tống xuất môn liền lập tức đóng cửa, hơn nữa người còn chưa đi xong à, mở cửa, mở cửa. Vân Hy Vũ lập tức kêu nha hoàn đi gọi cửa. Thế nhưng trong Ninh Vương phủ nửa ngày không có ai đi ra, Vân Hy Vũ cùng Bạch Sương Tuyết, Hạ Linh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có tia quỷ dị, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử nhi bọn họ, không có nguy hiểm gì đi à, ba người trong lòng lo lắng, nhưng nếu cứ đứng ở ngoài Ninh Vương phủ. Hoài không đi cũng không tốt, khiến cho người ta nhìn cũng không tốt. Đành phải lên xe ngựa trước chờ bên ngoài, chỉ là trong lòng tựa như có. Còn kiến không ngừng đi lại, ngứa ngáy khẩn trương một khắc cũng không. Dừng được, Đinh Tử cùng Hỷ Nhi Ngọc Du giao phó xong, vừa quay đầu lại phát. Hiện khách nhân bên ngoài tất cả đều đi xa, bước nhanh vừa mới muốn đuổi theo trước người đột nhiên vây quanh mười mấy tỷ nữ, nhìn các nàng. Diện vô biểu tình chỉ là nhàn nhạt nhìn Đinh Tử lập tức cảm. Giác được nguy hiểm, này cũng không là tỷ nữ bình thường, xem ra tất cả. Đều là người mang võ công, hơn nữa võ công không kém, Đinh Tử cùng Ngọc. Dù cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn lập tức thoát ra cũng không có khả năng. Tử công chúa, vương gia cho mời. Một trong đó tỷ nữ nói. Đinh Tử trong lòng trầm xuống, làm nhiều chuyện như vậy chính là vì muốn gặp riêng nàng, về phần tại sao, bất quá nàng lường trước dù thế, nào cũng là công chúa của một nước rất được thái hậu sủng ái, Ninh. Vương gia sẽ không ngốc để cho nàng ở trong phủ gặp chuyện gì mới đúng. Chính yếu chính là nàng nhận ra nếu nàng không đi, những người này sẽ cưỡng chế mang nàng đi vào, Đinh Tử trong lòng cũng không sợ hãi, gật. Gật đầu theo mấy tỷ nữ này ly khai. Đinh Tử dọc theo đường đi đều dụng tâm quan sát, lại thấy Ninh Vương phủ này ba bước một cảnh ngũ bộ một đình, quả nhiên là mỹ lệ hoa cả mắt. Đột nhiên Đinh Tử trong lòng đại chấn, nàng lại trong lúc nhất thời quên nhớ kỹ địa hình, nhìn mấy tỷ nữ này bước nhanh cùng Đinh Tử đi tới. Đinh Tử hít sâu một hơi, Ninh Vương tựa hồ lai giả bất thiện a, Đinh Tử theo đám người kia quanh co đi một hồi, Hỷ Nhi ở phía sau thập. Phần khẩn trương, Ngọc Du cũng là vẻ mặt nghiêm túc không ngừng quét mắt xung quanh kiểm tra địa hình, nhưng mà Ninh Vương phủ này lại có tài. Lực trang hoàng quá mức xa hoa, làm cho người ta nhìn luôn có điểm cảm. Giác khoáng mắt, vương gia đang ở bên trong, công chúa thỉnh, đi qua một cái, hành lang gấp khúc thì đến trước một cái viện, các tỷ nữ nói, Đinh Tử. Gật đầu một cái đẩy cửa vào, nhưng lúc Hỷ Nhi Ngọc Du muốn đi theo tiến. Vào thì ba tỷ nữ Ninh Vương phủ đột nhiên chặn ở trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia chỉ mời từ công chúa, hai vị cô nương trước chờ một lát đi. Như vậy sao được, ta muốn ở cùng tiểu thư, Hỷ Nhi lại vội, vàng nói đẩy các nàng ra muốn xông lên trước, tỷ nữ kia trở tay đẩy. Thân thể Hỷ Nhi liền ngã xuống phía sau, Ngọc Du một phen kéo Hỷ Nhi. Quay đầu lại, phanh, đem tay kia tỷ nữ trấn trụ, đối phương, sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nhìn Ngọc Du, không ngờ bên người Đinh Tử còn có nha hoàn biết võ công. Đinh Tử lúc này quay đầu lại nhìn tình huống nơi này, hướng về phía Hỷ Nhi, Ngọc Du nhẹ lắc đầu. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi, tiểu thư, Hỷ Nhi vẫn là không yên lòng kêu một tiếng, thế nhưng Đinh Tử đã đẩy cửa đi vào trong phòng. Gian phòng cùng thư phòng bình thường trong phủ không có khác, diện tích đều không sai biệt lắm, một bên bày hai giá sách hoành tráng, trên đó có rất nhiều sách cổ, chính giữa là cái bàn gỗ đỏ, lúc này Lam Diệp đang cầm bản giã sử ngồi ở trước bàn liếc nhìn, trong phòng này bày biện lại. Cùng bên ngoài có chút khác biệt, làm cho Đinh Tử có chút ngoài ý muốn. Là ở đây cũng không có trang hoàng quá mức phồn hoa phú quý, sách cũng không phải. Đinh Tử đến gần mấy bước hướng về phía Lam Diệp thi lễ, liền ngồi xuống một trong mấy chiếc ghế bày trước bàn, cầm lấy một quyển sách cũng lật. Nhìn, là một quyển binh thư viết cách dẫn binh, tướng sĩ mang binh, huấn binh. Đinh Tử không khỏi sâu nhìn hai cái, nàng nghiêng đầu, trên khuôn mặt hai gò má ôn nhuận như ngọc, như bảo ngọc được nâng niu vuốt ve. Lam Diệp ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười. Buông sách lại thấy Đinh Tử lại lật xem hai trang, Lam Diệp cũng không ngăn cản, đẩy giấy tuyên thành ra đứng lên, lúc để bút xuống, Đinh Tử. Vừa lúc nhìn xong quyển sách này, Lam Diệp tiện tay đem bút gác lên giá, hai tay nắm lại chống cằm cười nghiền ngẫm nhìn Đinh Tử. Nữ tử như ngươi vậy, bản vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi không sợ sao? Đinh Tử nháy nháy mắt nói, sợ cái gì, cô nam quả nữ cùng một phòng, ngươi không sợ ta làm gì? Dù không, phát sinh cái gì, ngươi đi ra khỏi phòng này, bị người biết cũng đều không có biện pháp giải thích. Lam Diệp như trước cười nói, nam nữ 9 tuổi không thể ở riêng cùng nhau, trong ngày thường tiểu thư khuê. Các cùng nam từ ngoại thất nói chuyện cũng đều phải đỏ mặt. Lam Diệp cùng Đinh Tử ngồi như vậy đã một khắc đồng hồ, truyền đi thanh danh Đinh Tử cũng bị phá hủy. Dù nàng là công chúa hoàng gia thân phong, một khi phá hủy danh tiết công chúa cũng không có tư cách gả cho Lam Thanh Lang. Đinh Tử hình như không minh bạch ý tứ Lam Diệp, nháy nháy mắt trên mặt rất là vô tội. Thế nhưng Ninh Vương gia là thân nhân của ta mà. Lam Diệp chợt nhíu mày, Đinh Tử lại nói. Bản công chúa đã tứ hôn cho An Vương thế tử là chất tử của Ninh Vương gia, bản công chúa cũng coi như là cháu dâu của Ninh Vương gia. Không phải là người một nhà sao, đều nói là người một nhà, bản công chúa không thẹn với lương tâm, sợ cái gì đây? Lam Diệp thấp cười hai tiếng, lắc đầu nhìn Đinh Tử, đôi mắt hoa đào cười so với nữ tử nhìn còn mông lung đa tình hơn, thực sự là câu hồn nhiếp. Phách, đáng tiếc a, bản vương lại không đem ngươi trở thành thân thích của bản vương bây giờ đối với ngươi rất có hứng thú. Lam Diệp cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Đinh Tử, từ trên cao nhìn xuống nàng nói. Tử công chúa cảm thấy bản vương như thế nào? Đinh Tử nhìn kỹ Lam Diệp liếc mắt một cái, đột nhiên nhướng mày cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ quả nhiên là Mỹ, không hổ là kinh thành đệ nhất Mỹ nhân, cùng thế tử đệ nhất Mỹ nam tử quả thật xứng đôi. Vẻ đẹp của Ninh Vương gia, dù ta là nữ tử đều muốn đố kỵ, ha ha ha. Đinh Tử che miệng cười, sắc mặt Lam Diệp lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên xòe bàn tay ra hướng mặt Đinh Tử đánh tới. Trường hàm kia mang sát khí, xé gió không lưu tình chút nào đánh tới. Đinh Tử không hoài nghi, nàng nếu không trốn, một trường này chắc chắn đập nàng chết ngay lập tức. Ninh Vương gia ở trong phủ giết nàng mặc dù sẽ có phiền phức nhưng thật sự thì không có ảnh hưởng cái gì, Đinh Tử. Trong lòng vừa nghĩ thân thể vừa động tay cầm ghế tựa, hai chân đạp mạnh mặt đất, thân thể và cả ghế tựa ngã về phía sau tránh thoát. Lam, Diệp một trường đánh hụt, trường thứ hai thứ ba lại liên tục đánh tới. Đinh Tử cũng gấp đầu đầy mồ hôi, khó khăn lắm tránh thoát Lam Diệp công kích. Lam Diệp từng trải chiến trường, mỗi một trường đều không có hoa chiêu gì, trực tiếp mang theo một kích tất sát ngoan kính. Đinh Tử muốn từ đó mưu lợi tương đương không dễ. Lam Diệp thấy Đinh Tử liên tục tránh thoát, cười lạnh một tiếng, lại là thu tay về, sát ý trong mắt đối với Đinh Tử còn chưa có tiêu giảm. Bản vương chán ghét người nào dám so sánh khuôn mặt của ta với nữ tử, nếu có lần tiếp theo, bản vương tuyệt sẽ không tha ngươi. Đinh Tử âm thầm thở dài một hơi, thấy Lam Diệp gương mặt lạnh lùng, xác thực rất để ý nhan sắc của mình, mặc dù nam nhân đều thích lấy khí khái nam tử tuấn xuất đến ví dụ chính mình, nhưng bản thân Lam Diệp sống lâu như vậy với khuôn mặt đẹp có thể so với nữ tử thì bị nghĩ, bị nói. Như vậy cũng sẽ không ít đi, hắn sao còn để ý như thế. Vừa rồi nếu không phải Đinh Tử là người mang võ công, thật sự đã bị Lam Diệp giết tại chỗ. Đinh Tử cảm thấy nơi này thập phần quái dị, phản ứng của Lam Diệp cũng có chút quá độ, cho dù chán ghét gương mặt này, vọng động như vậy cũng không thích hợp, chẳng lẽ hắn bởi vì khuôn mặt này mà xảy ra chuyện gì không tốt. Lam Diệp nhìn Đinh Tử như có điều suy nghĩ, lúc này hừ lạnh một tiếng. Bản vương không thích nữ nhân thông minh, bất quá ngươi nếu đi theo bên người bản vương bảo đảm sẽ bảo vệ ngươi một đời bình an, thế Nào, Đinh Tử nhìn phía Lam Diệp, thần sắc hắn thường thường, căn bản không có thành ý gì, hình như lời này như ban ân. Ninh Vương gia, ta đã là vị hôn thê tứ hôn cho An Vương Thế Tử. Bản Vương muốn, ngươi cũng sẽ là nữ nhân của Bản Vương. Lam Diệp hoàn toàn thất vọng, ta cùng với Ninh Vương gia bất quá thấy mặt ba lần, cũng không cảm thấy ta có chỗ nào đả động Ninh Vương gia. Đinh Tử cự tuyệt ý đồ cũng rất rõ ràng, Lam Diệp không để ý nói. Một mặt đã lộ khi Bản Vương đi nhìn ngươi, ngươi không phải nữ tử thích an tâm tại nội thất, ngươi cùng đa số nữ tử đại tề không giống nhau, thứ Lam Thanh Lăng không thể đưa cho ngươi. Bản Vương cũng có thể cho ngươi. Xem ra Ninh Vương gia một mực tự mình phỏng đoán ý người khác, nhưng loại chuyện này thường thường sai. Bản Vương không nhìn lầm người. Lần này Ninh Vương gia đã nhìn lầm rồi, Đinh Tử ta từ lúc được ban hôn cho Lam Thanh Lăng, cả đời này sẽ là người của hắn, thân phận của ta sẽ chỉ là thế tử phi, tương lai là An Vương phi, không có những thứ khác. Lam Diệp mặt lộ trào phúng. Đinh Tử Tử công chúa, ha ha, ngươi nói ngươi không có tâm nữ nhân, ở đâu ra tâm cùng Lam Thanh Lăng cả đời, ngươi lừa ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Đinh Tử, song trưởng đột nhiên đặt lên tay ghế đem Đinh Tử vây khốn trong song trưởng của hắn, hô hấp ấm áp của hắn tựa hồ mang theo dụ hoặc, ôn nhu nói. Bản Vương cam đoan thích hợp với ngươi hơn, ngươi không bằng thử một chút thế nào. Đinh Tử run run một cái, trên người nổi lên một tầng nổi da gà, mắt lạnh nhìn Lam Diệp. Vương gia, ngươi cho người đem ta mang đến thư phòng, lại nói những lời này, rốt cuộc muốn làm cái gì, lại có mục đích gì? Lam Diệp nhìn Đinh Tử vẫn không động đậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức câu ra một nụ cười quỷ dị, xoay người ngồi trở lại ghế, hai chân đáp ở trên bàn, cười một cách vô hại vô tội. Không làm gì, ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, cho ngươi cùng chất nhi tốt nhất của ta tăng một chút lạc thú mà thôi. Đinh Tử nhíu mày không nói chuyện. Chất nhi tốt của ta tựa hồ cũng là đứa bá đạo tính tình xúc động, vị hôn thê của hắn cùng ta đơn độc ở lâu như vậy, không biết có cảm tưởng gì đây. Đinh Tử mím chặt môi cười lạnh nói. Ninh Vương gia vì chuyện này, vì phá hư hôn sự của ta cùng thế tử, thậm chí là cảm tình cùng tín nhiệm, lươn lẹo vòng quanh như vậy, làm rất nhiều chuyện này. Lam Diệp tự tiếu phi tiếu xem như là trả lời, Đinh Tử ám phúng. Ninh Vương gia sở thích thực sự là kỳ lạ, thực sự là biến thái. Đinh Tử thật ra không cách nào hiểu, người nói Lam Diệp nếu là cùng An Vương gia cùng Hoàng thượng đối phó, muốn tìm bọn họ phiền phức, Đinh Tử có thể lý giải, chính là tìm tới Lam Thanh Lăng nàng cũng cảm thấy bình thường, thế nhưng muốn nàng đến phá hư tình cảm của hai người, chẳng lẽ chỉ vì để cho nội bộ tan rã? Lam Thanh Lăng có thể lấy nàng, còn có thể thu rất nhiều nữ tử, chẳng lẽ Lam Diệp liền không buồn chán hao tâm tốn sức ở loại sự tình này, làm một chút chuyện vô ý nghĩa. Này quả thực khiến Đinh Tử không thể tưởng tượng nổi. Lam Diệp trên mặt lộ ra biểu tình âm lãnh, trong con ngươi lộ ra một tia dày đặc, lúc này quanh thân hắn tản mát ra một loại khí thế âm trầm quỷ mị, lạnh lùng mở miệng. Trên đời này buồn nôn nói nhảm nhất chính là thích, Bản Vương nghe thấy từ thích này đã muốn phun. Từ công chúa, Bản Vương đây là đang giúp đỡ ngươi, các ngươi cùng một chỗ chỉ biết thống khổ, ngươi là nữ nhân thông minh, không nên bị cái tình yêu gì đó trói chặt, ngươi xem Bản Vương thật tốt a, một người quá hài lòng còn chưa có câu thúc, ngươi cũng nhìn thấy những nữ nhân tới hôm nay đi, ánh mắt nhìn Bản Vương quả thực so với ăn con ruồi còn buồn nôn hơn. Các nàng căn bản không muốn nữ nhân khác mạnh hơn các nàng, ngươi cũng cảm giác được địch ý của các nàng phải không? Ngươi không ghét các nàng sao? Bản Vương cũng vậy, vì thế Bản Vương cùng ngươi là một loại người. Ngươi nên suy nghĩ đề nghị của Bản Vương. Mắt Đinh Tử lộ một tia quỷ dị, nhìn Lam Diệp không khỏi sâu sắc, vì sao, nàng tổng cảm thấy Ninh Vương gia này thân thế thập phần quỷ dị à, bản thân cũng có một loại cảm giác như mê mang, tính tình cũng âm tình bất định, lại nói, hắn cùng nàng cũng không có cái quan hệ gì, nói với nàng. Chuyện này có thể thay đổi cái gì, có thể có ích lợi gì? Phanh, Tử Nhi, nàng thế nào? Đột nhiên có tiếng đẩy cửa thật lớn, làm rối loạn mạch suy nghĩ của Đinh Tử, nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy trong mắt Lam Thanh Lăng tràn đầy lo nghĩ, nhìn thấy Đinh Tử bình yên ngồi trên ghế, thở dài một hơi, vọt vào trong phòng, mắt lạnh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Diệp bộ dáng như muốn ăn thịt người. Lam Diệp lại không nhìn Lam Thanh Lăng mà cười nói, Tử công chúa không ngại suy nghĩ lại lời Bản Vương nói. Đi thôi, mọi người đều sốt ruột chờ. Lam Thanh Lăng kéo tay Đinh Tử đi ra ngoài, xoay người tàn bạo nhìn Lam Diệp. Trước khi đóng cửa lại, Đinh Tử tựa hồ từ trong mắt Lam Diệp nhìn ra một tia phức tạp, có trào phúng, có lãnh khốc, trong đó còn có một loại tình tự gọi cô đơn, một tia cảm xúc khác mà ngay cả Đinh Tử cũng không hiểu. Nhưng mà Đinh Tử còn chưa đi xa, đột nhiên có một thị nữ cầm một chậu cá tinh xảo, bên trong có một con đỏ tươi như máu, đôi mắt hoàng kim ở bên trong tự nhiên du động. Tử công chúa, vương gia nói con cá này có thể cùng tử công chúa biểu diễn ra kỳ cảnh điển cố cá vượt Long Môn. Cũng tất là có duyên, người muốn đem này cá đưa cho tử công chúa, biểu hiện tâm ý lần đầu gặp mặt. Lam Thanh Lăng gương mặt xanh đen, Đinh Tử cự tuyệt nói. Bản công chúa chỉ là mượn quý địa biểu diễn, sao có thể đoạt vương gia sở yêu. Thứ yêu thích, vương gia nói, tử công chúa nếu không thua tất cả cá chép liên đới trong hồ nước cộng thêm mệnh của nô tỳ đều đưa cho tử công chúa. Tỳ nữ cúi đầu, mặt không chút thay đổi nói. Đinh Tử, Lam Thanh Lăng sắc mặt trầm xuống, Ninh vương gia này rốt cuộc. Muốn làm gì, Đinh Tử không thua con cá này, sẽ đem tất cả cá chép liên đới cùng tỳ nữ tặng lễ này giết chết, này có phần quá. Đinh Tử ngồi trên xe ngựa, nhìn Hỉ Nhi tay đang cầm chậu cá trong đầu. Lại có chút loạn, Ninh vương gia này thật không phải là bình thường. Thật quái dị, phá hư hôn sự của nàng cùng Lam Thanh Lăng đối với hắn. Trọng yếu như vậy, lúc rời đi còn muốn tống nàng một con cá đến buồn nôn bọn họ một chút, nói cho Lam Thanh Lăng, Đinh Tử cùng Lam Diệc ở một chỗ trong một khoảng thời gian, làm trong lòng Đinh Tử cũng không lý do. Phiền muộn, Lam Thanh Lăng ngồi ở một bên, cũng một bụng tức giận, nắm chặt tay Đinh Tử, sau một lúc lâu nói. Vị hoàng thúc này của ta từ nhỏ tính tình có chút quái dị, hồi bé bởi vì một cung nữ ca ngợi hắn mỹ lệ, hắn liền đem cung nữ kia cắt lưỡi, đem uy cho ăn, sói, sự tình như thế xảy ra rất nhiều lần, nhưng bởi vì hoàng tổ phụ đặc biệt sủng ái hắn, cho tới bây giờ không bởi vậy cờ trách hắn lần nào, tính tình hắn cũng càng lúc càng quái dị. Đinh Tử đột nhiên nhìn phía Lam Thanh Lăng, không, tướng mạo ngươi, cũng không thua gì Lam Diệc, ngươi có bởi vậy mà trực tiếp hại nhiều người như vậy không? Hơn nữa, tiên hoàng đối với Ninh vương gia có hay không sủng ái quá phận? Lam Thanh Lăng hít sâu một hơi, Ninh Phi từng là đại tề đệ nhất mỹ nữ, lúc tiến cung rất được hoàng tổ phụ sủng ái, đáng tiếc Ninh Phi hồng nhan bạc mệnh, sau hoàng tổ phụ đối hoàng thúc liền thập phần sủng ái. Đinh Tử ẩn giấu lại lời muốn nói. Hướng chỗ lộ ra khỏi rèm cửa sổ nhìn, ra phía ngoài, hôm nay, nàng luôn cảm giác có một đám mây đen ở trong. Lòng khiến nàng không thoải mái. Lam Diệp ngồi ở trong thư phòng, hai chân gác lên bàn, hướng về phía không khí nói một câu. Nữ nhân này, ta càng ngày càng muốn phá hủy, trước hết để cho nàng toại nguyện gả cho Lam Thanh Lăng, rồi dằn vặt nàng, hay là hiện tại liền. Giết chết, một mỹ nhân như vậy chết thật là đáng tiếc, không bằng trước. Bồi nàng vui đùa một chút. Đinh Tử thập phần phiền muộn trở lại trong phủ, mới vừa vào phủ, lại có một hạ nhân hoang mang chạy tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, Phương Di Nương không cẩn thận đụng vào cửa, đụng phải bụng, đau lăn ra sàng, xem ra thập phần hung hiểm. Đinh Tử nhíu mày, không tìm đại phu sao? Tìm đại phu thế nhưng mấy nhà đại phu xung quanh xuất môn. Trần bệnh vẫn không về, lão phu nhân gấp xoay quanh, ngài có y thuật. Muốn cho ngài trước giúp đỡ đi xem một chút. Đinh Tử dưới chân ngừng lại, hướng về phía Ngọc Du nói. Ngọc Du ngươi đi tìm đại phu đến, thì nhi ngươi trước đi với ta nhìn xem. Đinh Tử lại không nhắc tới Liêu Đình, Ngọc Du nhất thời minh bạch xoay người chạy ra phủ. Đinh Tử mang theo Hỉ Nhi một đường đi Hương Mãn Viên, chỉ thấy nha hoàn. Bà tử của Hương Mãn Viên tới lui lui không ngừng, Vương Thị đỡ tay. Đoàn ma ma ở trong sân đi tới đi lui, nói như thế nào trong bụng Phương. Dì nương có thể là tôn tử của bà, Vương Thị sao có thể không vội. Đinh Tử vừa đến Hương Mãn Viên, Vương Thị lập tức nói. Tử nhi tình huống Phương Di Nương bây giờ có chút nguy cấp, ngươi mau đi xem một chút, nhất định phải bảo trụ đệ đệ ngươi a. Đinh Tử vừa nghe nheo mắt mày không thể ức chế nhăn lại, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cách chương.